Cầu vồng trên mây, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Du Nguyên vừa mở cửa vào đã thấy Yến Chi Mộ đang ở nhà. Ngày thường đều là anh về trễ, có khi giữa khuya mới quay lại im về rồi đây. Quả nhiên là đang ở trong nhà bếp, cậu ôm anh từ phía sau nghịch ngợm kéo kéo góc áo. Anh đang nấu cái gì vậy? Yến Chi Mộ bất đắc dĩ bỏ đồ trên tay xuống xoay người lại nhìn cậu. Hôm nay về sớm muốn nấu cơm cho em. Dạo gần đây chủ tịch Yến học được cách mới để gia tăng tình cảm với người yêu rồi, muốn chinh phục người yêu qua con đường dạ dày. Bộ em nấu không ngon sao? Cậu nhìn mấy thứ linh tinh trên bếp biết là anh lại thất bại rồi, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Nào có, đồ em nấu là ngon nhất, Yến Chi ngựa bội nói, chỉ là anh muốn được chăm sóc em mà, dẻo miệng quá, giờ em mới biết ngài Yến đây lại dẻo miệng đến vậy. Cậu vui vẻ nói. Bữa cơm hôm đó vẫn là Lạc Du Nguyên làm, còn cơm của người đó chắc là phải đợi thêm một thời gian rèn luyện nữa. Thời gian này Lạc Du Nguyên khá rảnh mà cậu lại có sở thích khác là nhắn tin với Yến Kiều. Kiều Kiều sinh nhật anh em là ngày mấy vậy? Yến Kiều đang ở văn phòng vừa mới uống ngụm trà sữa liền sắp phun ra vội nhắn lại. Anh dâu có phải anh gạt em không? Sao anh lại không biết chứ? Anh dâu... Lạc Du Nguyên nghe nó cứ lạ lạ làm sao nhưng cũng không nhắn lại chỉ tiếp tục cuộc trò chuyện. Chủ tịch Yến Vân là người anh có thể dễ dàng tra ra ngày sinh sau. Hơn nữa anh cũng không muốn hỏi anh em trực tiếp. Kiều Tổng, Sally vội đưa khăn giấy cho Yến Kiều lau. Cô nàng thật sự phun ra rồi còn bị sặc nữa. Hình như anh trai vẫn chưa nói thân phận này với anh dâu thì phải. Sao, sao anh lại biết, anh em chưa nói mà. Anh đoán ra, cậu thật sự là đoán ra. Người khác chỉ nghĩ Yến đạo diễn có liên quan đến tập đoàn Yến Vân, lại chưa từng ai biết mặt vị chủ tịch thần bí kia. Anh sẽ không giận anh em đâu đúng không? Tất nhiên, mau nói cho anh biết anh em sinh ngày mấy. Ngày 20 tháng 5, Yến Hiểu vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Cô cảm thấy anh dâu quá lợi hại thâm tàng bất lộ, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Vậy chẳng phải sắp tới rồi sao? Cậu nhìn lịch trên bàn suy nghĩ, Bộ trưởng Lưu. Sản phẩm vừa ra mắt có phải là một bước tiến cho quân đội nước ta không thưa ngài? Tất nhiên đó là tâm huyết của tất cả nhân viên phòng nghiên cứu và Bộ Quốc phòng. Đoạn tin tức về sản phẩm vừa mới được nghiên cứu của Bộ Quốc phòng, đồng thời là kế hoạch trong cuộc duyệt binh sắp tới của Bộ. Lạc Du Nguyên nhàm chán tắt TV mấy tin tức này chẳng có ý nghĩa gì cả, ai lại rảnh đi coi mấy tin nhàm chán này? Du Du à, kế hoạch trong tháng tới của em chị đã gửi qua mail. Em nhớ kiểm tra nhé. Để xem, chụp và phỏng vấn tạp chí DNA, quay clip quảng cáo thương hiệu mùa hè Yangshin, tham gia show nhà hàng Hoàn Mỹ. Chị Lý, có thể liên hệ đổi ngày chụp cho tạp chí DNA được không? Ngày hôm đó em có việc cá nhân. Có thể chị có thể giúp em thu xếp. Cảm ơn chị, chương trình nhà hàng Hoàn Mỹ do đài truyền hình Nam Yến Đô quay dựng, rating rất ổn, lượng người xem khá là đa dạng. Chương trình thực tế này mỗi mùa sẽ có một dàn cast cố định. Năm nay là diễn viên thâm niên La Bằng, thiên hậu làng nhạc quê hương Phi Yến, mỹ nhân Lưu Lượng Mỹ Kỳ và ca sĩ đang hot Tôn Băng. Mỗi tập sẽ mời 1 đến 2 khách mời, Lạc Du Nguyên sẽ xuất hiện trong tập 8 của chương trình, sẽ được ghi trước đó 2 tuần. Nhà hàng Hoàn Mỹ năm nay được đặt ở thành phố được mệnh danh là cổ trấn đẹp nhất vùng sông nước Phượng Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng nằm trong khi du lịch cổ trấn đối diện là sông Đề Lan vô cùng thơ mộng xinh đẹp. Xin chào mọi người, em là Lạc Du Nguyên, xin mọi người giúp đỡ. Cậu đến nhà hàng vào đêm khuya gặp mọi người liền chào hỏi. Thì ra khách mời lần này là Du Du à, con gái anh thích xem phim em đóng lắm. La Bằng tạo bầu không khí, có Du Du ở đây cùng với Mỹ Kỳ doanh thu của chúng ta được đảm bảo rồi. Phi Yến cười cười nói. Hai nhan sắc này đứng trong quán thôi cũng đủ để hút khách. Lạc Du Nguyên cười ngượng ngùng, mọi người thật sự rất thân thiện, trò chuyện rôm rả, Lạc Du Nguyên hòa nhập rất nhanh. Hiện tại La Bằng làm đầu bếp chính, Phi Yến phụ trách nguyên liệu, Mỹ Kỳ thì làm thu ngân và order món, còn Tôn Băng tuổi trẻ sung sức đảm nhận vị trí chạy bàn. Lần này Lạc Du Nguyên đến biết cậu biết nấu ăn, La Bằng liền để cậu vào làm phụ bếp để Phi Yến phụ Tôn Băng. Nói bậy để hai nhan sắc kia ra ngoài, La Bằng sẽ nấu tới mệt chết. 5 ngày quay chương trình của Lạc Du Nguyên cũng chính thức bắt đầu. Cách chương.